Hoàng thượng đừng nghịch, chương 15, thẳng thắng, góc truyện audio.com, edit cộng beta, như heo, chương 15, thẳng thắng, quân mệnh không thể trái. Tống Tiêu nhìn thoáng qua vẻ mặt đương nhiên của hoàng đế bệ hạ, lau khô tóc, sau đó mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn. Mặc dù đã chỉnh nhiệt độ cao lên, nhưng vẫn còn chút lạnh lẽo. Trên giường lưu lại nhiệt độ cơ thể ban nãy của Ngô Đường, làm Tống Tiêu vừa mới tắm xong không khỏi run lên, trong lòng tự nhiên nảy sinh mấy phần cảm giác hạnh phúc không rõ. Lấy chăn phủ lên, bao cả người Tống Tiêu lại. Tống Tiêu thoải mái thở ra một hơi, hai tay nắm lấy mép chăn cong mắt cười. Ngô Đường rém chăn cho y xong, lại nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc này của y, không khỏi cười theo. Đối với Tống Tiêu mà nói, một tháng không gặp hoàng thượng này chẳng làm y cảm thấy xa lạ. Chỉ là khi nhìn thấy hoàng thượng 16 tuổi như thế này này, cảm thấy đặc biệt mới lạ, nhịn không được lấy ánh mắt thưởng thức nhìn hắn. Còn đối với Ngô Đường, hắn đã rất nhiều năm chưa cùng Tống Tiêu ngủ chung trên một chiếc giường. Thế là thừa dịp Tống Tiêu nhét góc chăn, lặng lẽ đem bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình chùi vào chăn, trên mặt vẫn làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai người yên lặng thật lâu không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Hoàng thượng, ngươi khôi phục ký ức được bao lâu rồi? Tống Tiêu ngẫm lại hành vi mấy ngày nay của hoàng thượng, thấy thế nào cũng giống như hắn đã rất quen thuộc với nơi này rồi. Đại khái 5 năm trước, một tay Ngô Đường chống đầu tay còn lại bỏ ngoài chăn, chùi mồ hôi một cái cuối cùng đặt lên người Tống Tiêu không chịu rời đi. Tống Tiêu hỏi một câu đáp một câu, không hỏi thì mân môi không nói tiếng nào. 5 năm, Tống Tiêu chớp mắt mấy cái cảm thấy thật kỳ diệu. Trước đây Ngô Đường lớn hơn y 5 tuổi, bây giờ đến sớm hơn y 5 năm, lại cùng tuổi với y, tóm lại Tống Tiêu luôn cảm thấy chuyện này giống như đã được vận mệnh sắp đặt sẵn. Trẫm vẫn là lớn hơn ngươi, hoàng đế bệ hạ dường như đọc được suy nghĩ của Tống Tiêu, hừ một tiếng nói, sinh nhật của ngươi là tháng 10, nói đúng ra bây giờ ngươi vẫn chưa đủ 16 tuổi. Làm lớp trưởng, hắn đương nhiên có thể nhìn thấy ngày sinh của tất cả bạn học trong lớp. Tống Tiêu bĩu môi, người này, ngay cả tuổi tác mà cũng muốn hơn thua cho bằng được. Đang nói, ký túc xá đột nhiên tắt đèn, màn cửa đã khép lại, cả phòng tối om. Hai người không hẹn mà cùng an tĩnh chốc lát, Tống Tiêu mở miệng muốn nói, đột nhiên cảm thấy có khí tức ấm áp chậm rãi tới gần mình. Hoàng thượng, mùi hương bạc hà nhàn nhạt là mùi hương sữa tắm của Ngô Đường. Âm thanh trầm thấp du dương, ngay sát bên tai, làm Tống Tiêu nhịn không được nuốt nước miếng, đợi nửa ngày cũng không thấy Ngô Đường có động tác tiếp theo, hình như chỉ là dựa sát vào Tống Tiêu một chút mà thôi. Tống Tiêu thấy hắn không nói lời nào, bắt đầu hỏi điều mình muốn hỏi. Độc cô ám là ai? Trong nhà của ngươi bây giờ làm cái gì? Ba mẹ hiện tại của ta giống trước như đúc, vậy ba mẹ của ngươi không phải tiên đế và thái hậu. Ngô Đường một vấn đề cũng không trả lời, để mặc Tống Tiêu lãi nhãi hồi lâu, đột nhiên hắng giọng hỏi một câu. Ngươi chết như thế nào? Giọng nói trong sáng đột nhiên dừng lại, Tống Tiêu vùi nửa bên mặt vào trong chăn. Thì cứ như vậy chết. Cẩm Lân không cho người xem chiếu thư có đúng không? Đôi mắt trong bóng tối của Ngô Đường hơi híp. Góc truyện audio.com. Lại, Tống Tiêu không biết trả lời làm sao, nói đã xem rồi thì chẳng khác nào thừa nhận với Ngô Đường việc mình tự tử, nói chưa xem thì chẳng khác nào bất nghĩa với Hoàng Thái Đệ. Ngô Cẩm Lân là em trai cùng mẹ với Ngô Cẩm Đường, hai người hơn nhau mười mấy tuổi, Ngô Cẩm Đường vẫn luôn xem em mình như con trai mà nuôi. Nếu để hắn biết em trai cố ý hại chết hoàng hậu của mình, chắc chắn hắn sẽ rất khổ sở. Đọc rồi, Tống Tiêu nghẹn nửa ngày, ngập ngừng lên tiếng. Ngô Đường nghe câu này, trong lòng đột nhiên nhẹ đi, kế tiếp chính là vui sướng ùn ùn kéo tới ôm Tống Tiêu vào lòng. Vậy ngươi, không phải ngươi bảo ta tuẫn táng sao? Tại sao lại trách người khác? Tống Tiêu lập tức quật lại một câu. Ào, một chậu nước lạnh từ trên trời đổ xuống, Ngô Đường ngượng ngùng thu hồi móng vuốt, may mắn bây giờ trời tối, nếu không vẻ mặt ngu xuẩn lúc này của mình sẽ bị người ta nhìn thấu. Độc cô ám là ai? Tống Tiêu nhanh chóng chuyển đề tài. Ám vệ trường, Ngô Đường thành thật trả lời, chính mình cũng thả lỏng thân thể nằm nghiêng xuống dưới. Hắn cũng có ký ức. Vậy sao ngươi tìm được hắn? Ngẫu nhiên gặp được, hai người cứ như vậy tán gẫu với nhau cả đêm, Ngô Đường nói với y rất nhiều kiến thức ở hiện đại, nhắc nhở Tống Tiêu sau này phải chú ý một chút, không biết cái gì thì phải hỏi hắn. Thẳng cho tới hừng đông, chuông báo thức vang lên trong loa phát thanh. Tống Tiêu đánh cái ngáp thật dài, vốn là không cảm thấy buồn ngủ thế nhưng vừa nghe thấy chuông rời giường, mí mắt lại không mở lên nổi. Ngô Đường nhìn đôi mắt nhập nhèm của y cau mày lại. Ngươi ngủ đi, ta xin phép giáo viên chủ nhiệm. Không được. Tống Tiêu chống đỡ bò dậy, không nghỉ được. Kiến thức phải học rất nhiều, bỏ mất một buổi sau này khó mà bù lại được.